Kiều Thê Khó Hống, Trùng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, hoàn tất thượng, 120 ngày thứ hai, Dự Vương liền lại phái thêm nhân thủ, đem mấy cái ám vệ đều điều trở về, chuyên môn điều tra Tưởng Tư Hinh sự tình, hình bộ có của nàng người là tất nhiên, nàng là bị phán hỏi chảm ngày thứ hai trực tiếp uống thuốc độc tự sát. Từ vào tù đến bị hình phạt trong khoảng thời gian này, căn bản không thể gặp người nhà, nàng đã có giả chết thuốc, khẳng định là hình bộ bên trong người đem thuốc giao cho nàng. Dự Vương trước hết để cho người tra xét một chút trong khoảng thời gian này, hình bộ bên trong đều có người nào gặp qua nàng, lên tới hình bộ thị lang, xuống đến phổ thông trông coi nhân viên, hắn đều để người cẩn thận tra xét một chút. Điều tra không phải một sớm một chiều sự tình, vì không đánh cỏ động rắn, chỉ có thể âm thầm từ từ sẽ đến. Ai ngờ buổi tối, Lương Y Đồng càng lại thứ làm ác mộng, Dự Vương phát giác được nàng vô ý thức run rẩy lúc. Một trái tim cũng giống như bị người nắm, không nói ra được đau lòng, hắn căn bản không ngờ tới, một cái nho nhỏ Tưởng Tư Hinh, có thể làm nàng thống khổ như vậy. Hắn ánh mắt không khỏi có chút lạnh, đưa nàng ôm vào trong ngực trấn an lúc, thanh âm nhưng lại ôn nhu cực kỳ. Lương Y Đồng mơ hồ cảm nhận được hắn tồn tại, nàng ôm chặt lấy cánh tay của hắn, tiếp xuống mới ngủ đến an ổn chút. Dự Vương nguyên bản còn sợ đánh cỏ động rắn, chỉ muốn đem hết thảy điều tra rõ ràng, bắt được người sau lưng sau, lại báo cáo thánh thượng, đem Tưởng Tư Hinh bắt quy án. Lúc này, nhưng lại không có kiên nhẫn, nàng bây giờ đang có thai, vạn nhất ngày ngày bởi vì chuyện này, hao phí tâm thần, Dự Vương chỉ là suy nghĩ một chút, liền đau lòng đến không được, hắn dứt khoát trực tiếp vào cung, đem việc này báo cáo cho Thánh Thượng, Hoàng Thượng tự nhiên cũng rất khiếp sợ, Tưởng Tư Hinh đã bị phán án tử hình, dưới loại tình huống này, lại bị cứu ra, Lâm Giang Hầu tự nhiên không có khả năng vô tội. Hắn không chỉ có cấu kết quan viên ngục tốt, thậm chí có khả năng mua được thái y. Chuyến này cử động lần này đâu chỉ tại đối hoàng quyền một loại miệt thị. Hoàng thượng ít nhiều có chút phẫn nộ, trực tiếp đem việc này giao cho Dự Vương. Dự Vương nhường Tiêu Lĩnh mang binh sĩ đi hộ quốc tử. Chính mình thì mang người đi Lâm Giang Hầu phủ, nhìn thấy Dự Vương mang theo binh sĩ, khí thế hung hung lúc. Lâm Giang Hầu đã cảm thấy đại sự không ổn, hắn đem Tưởng Tư Hinh thi thể tiếp sau khi trở về. Một mực nhường nàng ở vào trạng thái chết giả, thẳng đến ngày thứ ba, hạ táng sau, mới khiến cho người đem nàng lặng lẽ đưa đến hộ quốc tự. Hắn nhiều lần dặn dò nàng, phải tất yếu một mực đãi ở trong viện, không cho phép bước ra viện tử một bước, đợi phong thanh chẳng phải gấp sau. Hắn liền sẽ đưa nàng đưa ra kinh thành, cuối cùng lại lấy thu dưỡng người tướng mạo cùng nàng tương tự dưỡng nữ vì lấy cớ. Đưa nàng đón về kinh thành, trong khoảng thời gian này cũng chỉ có phu nhân, nhĩ nữ sốt ruột, không để ý hắn khuyên can, đi hộ quốc tự một chuyến, chẳng lẽ lại đúng là bại lộ. Hắn gần nhất 2 năm, duy nhất làm qua chuyện sai lầm, liền là đem Tưởng Tư Hinh từ ngục bên trong làm ra. Căn bản chưa làm qua cái khác, rõ ràng khẳng định là bại lộ, trong lòng của hắn có chút hoảng, vội vàng để cho người ta thả bồ câu đưa tin, nghĩ thông suốt biết Tưởng Tư Hinh mau rời khỏi hộ quốc tự. Đi bên cạnh chỗ tránh né một chút, hắn lại ra hiệu phu nhân mang theo nhi tử đi cửa sau trước lặng lẽ rời đi. Chính mình thì đi tiền viện, dự định kéo dài thời gian, hắn kéo dài kế sách, tự nhiên không thành công. Rất nhanh liền nhìn thấy binh sĩ cột vợ cả cùng nhi tử. Đi tới tiền viện, Dự Vương lúc này mới tiến vào Lâm Giang Hầu phủ. Hắn cũng không nhiều lời, trực tiếp nhường người bên cạnh tuyên đọc thánh chỉ. Trong phủ nha hoàn gã sai vặt, đều quỳ xuống, thế mới biết Tưởng Tư Hinh đúng là giả chết từ ngục bên trong trốn thoát. Rõ ràng loại sự tình này, gã sai vặt nha hoàn cảm kích không nhiều. Dự Vương nhường thị vệ đến sông Hầu một nhà mấy ngụm trói lại. Mặt khác chỉ trói lại quản gia cùng mấy cái lão ma ma. Người đều bị trói sau khi đứng lên, Dự Vương cũng không rời đi. Sau một lúc lâu, liền gặp thị vệ bưng lấy bồ câu đưa tin đi tới. Dự vương mở ra nhìn thoáng qua, quả nhiên là cho Tưởng Tư Hinh truyền tin. Hắn quét thị vệ một chút, chỉ có này một con. Hồi vương ra, liền này một con, dự vương liền không có hỏi nhiều nữa. Hắn lại để cho thị vệ đi lục soát Lâm Giang hầu thư phòng. Muốn nhìn một chút có hay không lưu lại thứ gì. Có không ít quan viên cùng cái khác quan viên, lẫn nhau cấu kết lúc, vì để phòng vạn nhất, đều sẽ lưu lại một chút chứng cứ. Thị vệ đi lục soát thư phòng của hắn lúc, Lâm Giang hầu sắc mặt cực kỳ khó coi. Nghĩ đến hắn đã sớm dặn dò qua Tưởng Tư Hinh, vạn nhất có người phát hiện thân phận của nàng, phải tất yếu liều chết không nhận, hắn mới hơi tỉnh táo chút, hắn lạnh giọng đối dự vương nói, nữ nhi của ta sớm đã hạ táng, ta cũng tuyệt đối không có đem người đổi ra, chẳng lẽ lại chỉ vì phát hiện một người tướng mạo tương tự người, liền muốn oan uổng trung lương sao, tại không có xác thực chứng cứ dưới. Dự vương như vậy hành động, thanh âm của hắn trịch địa hữu thanh. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn nói xong, dự vương liền quét thị vệ một chút, rõ ràng vương gia là chê hắn quá ồn, bọn thị vệ liền trực tiếp cầm lấy một tấm vải khăn ngăn chặn miệng của hắn. Lần này cuối cùng an tĩnh, bọn thị vệ tại hắn thư phòng cũng không tìm ra cái gì đồ trọng yếu. Dự vương nhíu nhíu mày lại, chính mình hướng thư phòng của hắn đi đi. Cũng nhất nhất kiểm tra một phen, hắn trong thư phòng xác thực không có gì trọng yếu thư tín vãng lai. Hắn lại lục soát một cái sổ sách, này sổ sách bên trên sổ sách có chút không đúng. Sổ sách hơn mấy nhà cửa hàng, cơ bản không có gì tiền thu, liên tiếp mấy năm đều là như thế. Như thật hao tổn đến lợi hại như vậy, cửa hàng làm sao có thể không liên quan, liền là thuê. Chỉ dựa vào tiền thuê cũng sẽ không thảm như vậy. Dự vương để cho người ta đem sổ sách thu vào. Phái thị vệ đem này mấy chỗ trang từ bên trên quản sự mang theo trở về. Hắn vừa cẩn thận kiểm tra một chút, có hay không hốc tối cùng mật thất một loại đồ vật. Trong thư phòng phàm là giống chốt mở địa phương, hắn đều chạm đến một chút, vẫn không có tìm được. Hắn lại để cho thị vệ đi hắn phòng ngủ cẩn thận lục soát một phen. Hắn thì đi tới Lâm Giang hầu trước mặt, thản nhiên nói, ngươi như thẳng thắn sẽ khoan hồng, chống đỡ chính mình chịu tội, chưa chắc sẽ gây họa tới vợ con. Nếu là không khai, ngươi tin hay không đến hình bộ, không chỉ ngươi sẽ hình phạt gia thân, thê tử của ngươi, nhi tử, tính cả nữ nhi bảo bối của ngươi, không một may mắn thoát khỏi. Lấy ra đối phó nữ tử cực hình giống như lại thêm mấy loại. Tấm đốt, trượng bụng, cưỡi lừa xe, không biết các nàng có thể chống nổi mấy cái. Thanh âm hắn rõ ràng nhàn nhạt. Lâm Giang hầu lại có chút dùng mình, hắn ô ô kêu gọi, trừng mắt dự vương ánh mắt cũng tràn đầy ác ý. Dự vương tiện tay xốc lên trên mặt bàn một cái cốc. Thản nhiên nói, ngươi như phối hợp tốt đẹp, lấy hoàng thượng nhân từ, nhiều lắm là phán ngươi nhi tử một cái biết chuyện không báo. Phán cái mấy năm, sau khi ra ngoài, hẳn y nguyên có thể vì các ngươi tưởng ra khai chi tán diệp. Ngươi nếu không thật tốt phối hợp, hắn kết cục gì liền không nói được rồi, hắn nói xong. Trực tiếp bóp nát cái ly trong tay, cái cốc vỡ vụn lúc, hắn phút chốc buông lỏng tay, vốn là vỡ ra cái cốc, trong nháy mắt rơi càng nát, thanh âm kia rơi trên mặt đất lúc, phát sinh tiếng vang nặng nề. Cũng giống như một cái trọng chùy đập vào Lâm Giang hầu trong lòng. Hắn trên trán đều ra một tầng mồ hôi, chỉ cảm thấy dự vương muốn nhân cơ hội đối với hắn nhi tử bất lợi. Chẳng lẽ hắn biết mình muốn đối phó dự vương phi chuyện? Lâm Giang hầu ánh mắt phẫn hận đều tránh né chút, chân cũng không hiểu có chút run, Tiêu Lĩnh rất nhanh liền đem Tưởng Tư Hinh chóc nã trở về. Mặc dù nàng cắn chết không nhận thân phận của mình, bên người nàng nha hoàn lại không chịu nổi thẩm vấn, cuối cùng vẫn chiêu, huống chi, nàng đúng là Tưởng Tư Hinh, trên cánh tay còn có một khối bớt, trưa hôm đó, Lương Y Đồng liền biết rồi Tưởng Tư Hinh bị bắt trở lại sự tình. Biết được nàng lại giả chết đào thoát bị trảm lúc, tất cả mọi người chấn kinh cực kỳ, nhưng mà, Tưởng Tư Hinh phụ thân nhưng thủy chung không muốn nói ra đến tột cùng là ai giúp hắn. Cái này, phàm là cùng Tưởng Tư Hinh tiếp xúc qua người, đều bị cường điệu điều tra một phen, trông coi bọn hắn người, cũng vô cùng nghiêm ngặt. Tưởng Tư Hinh tự nhiên rõ ràng lần này là tai kiếp khó thoát. Nàng đương nhiên không cam tâm, dựa vào cái gì tam hoàng tử cùng Lương Y Đồng sống được thật tốt. Nàng lại phải chết đâu. Tưởng Tư Hinh hận đến đáy lòng đều là đau đến. Tiêu Lĩnh lần nữa tới thẩm vấn nàng lúc, thân thể của nàng không khỏi run lên một cái. Nàng tự nhiên sẽ hiểu Tiêu Lĩnh là dự vương người. Hắn thậm chí ở trước mặt nàng, ép hỏi quá nha hoàn của nàng, chỉ là nhớ lại của nàng kêu thảm. Tưởng Tư Hinh huyết dịch cả người, đều có loại ngược dòng cảm giác. Tiêu Lĩnh cầm nướng nóng bàn ủi hướng nàng đi tới lúc, nàng run chân cơ hồ đứng không vững, run giọng nói, ngươi đừng tới đây. Tiêu Lĩnh trên mặt thậm chí còn treo một tia cười. Tưởng cô nương không nguyện ý phối hợp, ta cũng không có cách nào, vì mau chóng kết án, đành phải ra hạ sách này, hắn hướng nàng tiếp cận. Tưởng Tư Hinh sợ hãi đến co lại thành một đoàn, nàng một cái mật bình bên trong lớn lên kiều kiều nữ. Nơi nào thấy qua chiến trận này? Nàng cố gắng cất cao thanh âm, ngươi dám? Tiêu Lĩnh nói, ta có gì không dám, ngươi có tội mang theo, bây giờ thẩm vấn cô nương việc cần làm rơi vào trên người ta. Ta tự nhiên muốn mau chóng làm thỏa đáng, tưởng cô nương như nguyện ý phối hợp, thuộc hạ cũng không muốn làm khó dễ ngươi. Lâm Giang Hầu miệng rất cứng, cắn chết không nguyện ý chiêu, hắn phu nhân cùng nhi tử lại xác thực không biết rõ tình hình. Bây giờ duy nhất đột phá khẩu chính là Tưởng Tư Hinh. Chỉ cần nàng nói ra cho hắn giả chết thuốc người là ai, mới có thể tìm hiểu nguồn gốc, bắt được người ở sau lưng hắn. Tưởng Tư Hinh ánh mắt lấp lóe, nghĩ đến Lương Y Đồng tiện nhân kia. Nàng hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng khủng hoảng. Để cho ta chiêu cũng không phải không thể. Ngươi nhường dự vương tới. Ta tự mình nói cho hắn biết, vương gia một ngày trăm công ngàn việc. Như thế nào ngươi muốn gặp là có thể gặp. Tiêu Lĩnh cầm bàn ủi lại hướng nàng tới gần chút, bàn ủi dán lỗ tai của nàng bị chống đỡ tại trên tường. Phát ra thử một tiếng, Tưởng Tư Hinh cũng có thể nghĩ ra được nếu là rơi vào trên da thịt, nên có bao nhiêu bỏng, nếu như in dấu tại trên mặt nàng, nói không chính xác sẽ còn hủy dung. Nha hoàn của nàng, chỉ là bị in dấu một chút, liền cái gì đều chiêu, còn gọi thành như thế. Tưởng Tư Hinh tự nhiên cũng sợ đau, thân thể nàng lần nữa run lên, chỉ cảm thấy hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Nàng cắn răng nói, ta muốn gặp vương gia, tự nhiên là có sự tình nói cho hắn biết, việc quan hệ dự vương phi, hắn coi là thật không muốn nghe, chỉ cần hắn không hối hận. Ngươi coi như ta chưa nói qua, gặp cùng dự vương phi có quan hệ. Tiêu Lĩnh có chút chần chờ, cuối cùng vẫn hỗ trợ chuyển cáo Tưởng Tư Hinh mà nói. Biết được Tưởng Tư Hinh muốn gặp hắn, dự vương có chút dương một chút mi, hắn kỳ thật cũng nghĩ biết rõ. Tưởng Tư Hinh phải chăng cũng đã làm giấc mộng kia, cuối cùng vẫn đi ngục bên trong một chuyến. Hắn khi đi tới, Tưởng Tư Hinh chính núp ở nơi hẻo lánh bên trong. Nam nhân một thân ám tử sắc áo bào, không nhanh không chậm đi đến, dù là thân ở ngục bên trong đều có loại khó mà hình dung khí độ. Không hiểu lệnh người tự hành hổ thẹn, Tưởng Tư Hinh ít nhiều có chút sợ hắn, nghĩ đến tam hoàng tử cùng Lương Y Đồng, nàng liền phảng phất giống như nuốt một con ruồi, đối dự vương e ngại đều tán đi chút. Nàng đứng dậy đứng lên, nói thẳng, dự vương cưới vợ trước, liền không có làm rõ ràng dự vương phi cùng tam hoàng tử sự tình sao? Tam hoàng tử dù không thể nhân đạo, lại như cũ lừa gạt quá không ít nữ nhân, cố gắng của ngươi vương phi, đã sớm đầu nhập vào hắn, cũng bị hắn đùa bỡn quá, ngươi coi là thật không ngại. Dự vương ánh mắt lạnh xuống, làm sao, ngươi gọi ta đến, liền là muốn nói cái này. Nam nhân ánh mắt lạnh lẽo, trên thân cũng đầy đầy cảm giác áp bách, bị hắn dạng này nhìn chằm chằm, Tưởng Tư Hinh có chút thở không nổi, nàng không khỏi lui về sau một bước, nói, Tự nhiên không chỉ cái này, ta chính là muốn nói cho vương gia, nhìn ngươi có thể nhìn rõ mọi việc, đừng bị nàng lừa, nếu ngươi không tin, có thể phái người điều tra thêm Tuyết Trản. Cái này nha hoàn vốn là dự vương phi người bên cạnh. Nàng sở dĩ tới ta chỗ này, bất quá là vì che giấu tai mắt người, tự mình nàng một mực tại cho dự vương phi làm việc. Dự vương phi cùng tam hoàng tử thật không minh bạch, toàn bộ nhờ nha hoàn này truyền tin, ta từ thuộc phi chỗ ấy biết được, tam hoàng tử sở dĩ đưa nàng chuyển tặng ngươi, chính là vì tại bên cạnh ngươi cài nằm vùng. Dự vương vẫn là cẩn thận một chút đi, tưởng tư hinh một phen nói xong. Mới phát hiện, dự vương mí mắt đều không có vén một chút, y nguyên lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn, tưởng tư hinh cũng không có trông cậy vào hắn lập tức liền tin. Bất quá nam nhân không có mấy cái rộng lượng, há lại sẽ không ngại, chính mình nữ nhân cùng cái khác nam nhân dây dưa không rõ. Nàng hôm nay mà nói, tất nhiên sẽ ở giữa bọn hắn chôn xuống hoài nghi hạt giống. Hắn chỉ cần đi thăm dò Tuyết Trản, nàng liền thành công bước đầu tiên, nếu là tra được Tuyết Trản xác thực cùng Quá Lương y đồng. Mặc kệ có thể hay không tra được Tuyết Trản phải chăng cho nàng làm qua sự tình, dự vương đều sẽ càng thêm hoài nghi nàng. Trong lòng của hắn nếu có hoài nghi, dự vương phi há lại sẽ tiếp tục được sủng ái. Tưởng tư hinh châm ngòi không cao lắm minh, nhưng là không thể không nói. Dùng tại rất nhiều trên thân người, đều rất hữu hiệu, chỉ cần dự vương đối dự vương phi không phải hoàn toàn tín nhiệm. Của nàng châm ngòi kiểu gì cũng sẽ có hiệu lực, dự vương thần sắc lại nhàn nhạt, vẻn vẹn từ ánh mắt của hắn, căn bản là không có cách suy đoán ra hắn tin không có. Vì lấy được dự vương tín nhiệm, tiếp xuống, nàng chiêu rất nhanh, không đợi hắn hỏi, nàng liền đều nói hết, đều sắp chết đến nơi, tưởng tư hinh cũng không có lòng giấu giếm cái gì, nàng nói ra người, đúng là hoàng hậu cháu ruột, là hắn cho nàng giải chết thuốc, người sau lưng chính là hoàng hậu nguyện ý giúp nàng, cũng bất quá là cùng hắn cha đạt thành một loại hiệp nghị nào đó, muốn đạt được hắn cha ủng hộ. Vốn là giao dịch, nàng bây giờ bị bắt, giao dịch tự nhiên tính thất bại, tưởng tư hinh không có chút nào gánh nặng trong lòng, hoàng hậu sở dĩ bí quá hóa liều, nói cho cùng cũng là coi trọng Lâm Giang hầu thế lực sau lưng. Bây giờ thái tử cùng đại hoàng tử tranh đấu càng phát ra có chút kịch liệt. Thái tử tính tình ác liệt, tuy có năng lực, trong triều lại cũng không được lòng người, nguyên bản những cái này ủng hộ tam hoàng tử đều đảo hướng đại hoàng tử nơi đó, nàng sợ thái tử sẽ ở vào hạ phong, mới cùng Lâm Giang hầu đạt thành hiệp nghị, dự vương không chỉ có hoài nghi tới hoàng hậu, cũng hoài nghi tới đại hoàng tử người, dù sao hình bộ không chỉ có hoàng hậu chất tử, cũng có đại hoàng tử người, vì thu hoạch được Lâm Giang hầu ủng hộ, bọn hắn đều có cái này động cơ, nghe tưởng tư hinh mà nói, hắn cũng không có quá đại phản ứng. Thần sắc y nguyên lãnh đạm đến có chút khiếp người. Nói xong rồi, đã nói xong, vậy liền trả lời ta một vấn đề. Ngươi có thể từng mơ tới quá dự vương phi. Dự vương tự nhiên rõ ràng nàng vì sao nói xấu Lương y đồng. Nàng đối Lương y đồng hận ý, cũng không che giấu, nàng nói đến những lời kia. Hắn một chữ đều không tin, nếu không phải muốn từ trong miệng nàng, hỏi ra chút gì. Hắn cũng không có cái này kiên nhẫn đợi ở chỗ này. Tưởng tư hinh ngẩn người, không khỏi liễm tâm thần, nàng dù chưa từng mơ tới quá dự vương phi, nhưng dù sao cảm thấy nàng giống như đã từng quen biết. Mỗi lần nhìn thấy nàng, nàng đều tim đập nhanh đến hoảng, nàng không có đáp, mà chỉ nói, mộng không mơ tới có trọng yếu không? Nàng cùng tam hoàng tử sự tình, là trong lòng ta vĩnh cửu hận. Nếu như có thể, ta hận không thể tự tay chính tay đâm nàng, dự vương nhăn hạ mi. Âm thanh lạnh lùng nói, rất đáng tiếc, phải chết người là ngươi, ngươi liền nàng một sợi tóc đều không đả thương được. Về phần tam hoàng tử, hắn còn chưa xứng của nàng nhớ thương, hắn nói xong cũng quay người rời đi. Nghe được hắn, tưởng tư hinh mấp máy môi, căn bản không tin, hắn lại dạng này tin tưởng Lương y đồng. nàng còn muốn nói tiếp cái gì? Dự vương cũng đã đi. Dự vương lại khiến người ta điều tra hoàng hậu chất tử. Xác nhận Tưởng Tư Hinh không có nói láo sao, liền đem việc này bẩm báo cho hoàng thượng. Gặp Nhất Quốc chi mẫu vậy mà nhúng tay việc này. Hoàng thượng tự nhiên có chút tức giận. Hắn vốn là phản cảm phi tần nhóm can thiệp triều chính. Lúc trước sở dĩ cho Đàm hoàng hậu chi vị. Cũng là nhìn đúng của nàng thông minh cùng thức thời. Gặp nàng vì cuộc chiến giữa các hoàng tử, lại cấu kết đại thần. Hoàng thượng sắc mặt đều lạnh mấy phần. Tưởng Tư Hinh cùng Lâm Giang Hầu đều bị phán án ngày đó hỏi trảm. Đàm hoàng hậu chất tử cũng không thể đào thoát. Hắn cùng Lý Thái Y đều bị phán án tử hình. Hoàng hậu tự nhiên không thừa nhận việc này là nàng làm. Nàng thậm chí chạy tới cầu tình, nói nàng chất tử tất nhiên là bị người oan uổng, cầu hoàng thượng minh xét, gặp nàng còn không biết hối cải. Hoàng thượng một cái cốc nện vào nàng trên đầu, hắn vốn đang dầu dĩ làm sao xử phạt nàng, dù sao nàng là Nhất Quốc chi mẫu, lại là thái tử mẹ đẻ. Nàng dù làm sai, việc này thái tử lại cũng không cảm kích, bởi vì không nghĩ phế bỏ thái tử. Hoàng thượng mới có hơi chần chờ, lúc này trực tiếp đem người đánh vào lãnh cung, bất quá hắn cũng không phế bỏ nàng, cuối cùng vẫn là không nghĩ liên lụy thái tử. Thái tử chạy tới cầu tình lúc, hắn cũng chỉ là đem hắn chạy về Đông Cung, phạt hắn một tháng không cho phép bước ra Đông Cung. Đông Cung các vị cung nữ thái giám, nhất thời đều có chút hoảng hốt, chỉ sợ thái tử cũng nhận liên lụy, những cái này cáo ra đám quan chức. Lại rõ ràng hoàng thượng không có khả năng bởi vì chuyện này phế bỏ thái tử. Đại hoàng tử dù cùng hắn có chút tương tự, hoàng thượng kỳ thực càng coi trọng thái tử, dù sao cũng là từ nhỏ đương chữ quân bồi dưỡng, dù là hắn tính tình có chút liệt, không bằng đại hoàng tử khéo léo. Hoàng thượng rất vui vẻ thưởng hắn lôi lệ phong hành cùng cường ngạnh thủ đoạn. Hắn thậm chí cảm thấy đến thái tử một số phương diện cùng dự vương có chút tương tự. Chỉ bất quá so với dự vương, vẫn là quá non chút. Trải qua chuyện này, đàm phủ đám người lập tức liền trung thực lên. Chỉ sợ đi sai một bước, dự vương vẫn là cái kia phó bất động như núi bộ dáng. Hoàng thượng nhường hắn dạy bảo thái tử, hắn liền dạy bảo, nhường hắn tra rõ việc này. Hắn liền tra rõ. Điều tra rõ sau, liền hờ hững, cùng ngày mặc kệ trong cung loạn thành cái dạng gì, hắn y nguyên sớm trở về dự vương phủ. Dự vương trong phủ, Lương Y Đồng tự nhiên nghe nói hắn đi gặp Tưởng Tư Hinh sự tình. Trong lòng nàng chẳng biết tại sao, không hiểu có chút bất an. Dự vương khi trở về, nàng liền đứng dậy đứng lên, quan sát tỉ mỉ một chút hắn, làm sao cái này thần sắc. Dự vương sờ một chút gò má của nàng, bên ngoài sắc trời đã tối xuống, bọn nha hoàn đã phủ lên phúc thọ đèn, trong phòng Dạ Minh Châu cũng tản ra ánh sáng nhu hòa. Nàng trắng nõn ngũ quan ẩn tại dưới vầng sáng, có loại cảm giác nói không ra lời. Lương Y Đồng lắc đầu, không có gì, liền là nghe nói ngươi gặp Tưởng Tư Hinh, có chút hiếu kỳ, ngươi vì sao gặp nàng. Nàng nói lời này lúc tay không ý thức nhói một cái ống tay áo, nàng hơi có vẻ bất an lúc liền sẽ dạng này. Mấy ngày nay, bao nhiêu thụ Tưởng Tư Hinh ảnh hưởng, dự vương trong mắt nhìn nàng một cái, trong lòng không khỏi giật giật. Kỳ thật, hắn sở dĩ quá khứ gặp Tưởng Tư Hinh, bất quá là bởi vì nàng cùng Lương Việt trầm mộng, có chút nhường hắn khó hiểu. Hắn không rõ ràng, vì sao duy chỉ có hai người bọn hắn làm cái này mộng. Cũng muốn biết Tưởng Tư Hinh có biết hay không chút gì. Trước đó gặp nàng không muốn nói. Hắn xưa nay không đã từng hỏi qua cái gì. Giờ phút này, hắn lại nhịn không được nói. Muốn biết một số việc sao tác giả có lời muốn nói. Lúc đầu chính văn nghĩ viết đến bảo bảo xuất sinh, lại cảm thấy lấy biết được ở kiếp trước phần cuối tốt hơn. Chính văn chương kế tiếp hoàn tất đi. Sẽ rất ngọt, sau đó nuôi nhóc thường ngày lưu tại phiên ngoại viết, mọi người muốn nhìn cái gì phiên ngoại có thể nói cho ta. Sẽ thỏa mãn mọi người, ngón tay thả tim, hết chương.